Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 818, Tô Mộc Vũ xong đời rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng phụ trách không dám thẳng lưng nói liên tục, vung tay lên, lập tức có cấp dưới chạy đi xử lý mà những doanh nhân đứng ngoài cửa giờ phút này không ai dám thở mạnh. Tất cả mọi người đều khom lưng, giống như đang gặp gỡ nữ hoàng. Thậm chí còn có một người trông có vẻ đã hơn 50 tuổi, không làm gì nhưng lại lo lắng sợ hãi đến mức mặt trắng bệch. Chân như bị điện giật, cứ run rẩy không ngừng. Rõ ràng là đang sợ hãi điều gì đó, mà lá cờ của Trần Khiêm được kéo lên cao nhất. Nụ cười trên mặt cô gái càng tươi hơn, lập tức đưa túi sách của mình cho Tô Mộc Vũ đang đứng bên cạnh tiếp đón. Mà Tô Mộc Vũ thì đang tò mò nhìn cờ của Trần Khiêm. Sao cô chủ tịch này lại muốn kéo cờ của Trần Khiêm lên cao? Cô ấy có quan hệ gì với Trần Khiêm? Bởi vì đã biết bây giờ Trần Khiêm có rất nhiều bạn bè là nữ, cho dù Trần Khiêm rất thật lòng với mình. Nhưng Tô Mộc Vũ vẫn hơi lo lắng, dù sao cô gái này quá mạnh mẽ, làm người khác sợ hãi. Cho nên Tô Mộc Vũ cứ mơ màng, không chú ý đến chiếc túi đang đưa sang của cô gái. Hả, cô gái hơi nhíu mày, mà trưởng phụ trách lại sợ đến mức chảy máu mắt. Tô Mộc Vũ, cô đang làm gì vậy? Trưởng phụ trách thầm gào thét. Dặn tới dặn lui là đừng để xảy ra sai sót mà người ta vừa lên tới đã có sai suất rồi. Mới đến à? Cô gái nhai kẹo cao su lạnh lùng hỏi. Hả? Tô Mộc Vũ cũng sực tỉnh, sốt ruột muốn chết. Xin lỗi à? Mặt Tô Mộc Vũ trắng bệch, ngôn tình trọng sinh, tôi sẽ đuổi cô ta ngay. Những người liên quan trong gia đình cô ta đều sẽ bị trừng phạt. Trưởng phụ trách hoảng loạn nói. Tô Mộc Vũ không ngờ bởi vì mình chậm một bước mà gia đình của mình cũng phải liên lụy theo. Bá đạo quá, nhưng Tô Mộc Vũ cũng rất sợ hãi. Tất nhiên sự bá đạo của cô ấy là bá đạo lối tư bản. Tôi có nói bảo cô ta đi à? Lắm mồm. Cô gái liếc trưởng phụ trách. Tôi lắm mồm. Ngay lập tức, trưởng phụ trách tát vào miệng mình ba cái thật mạnh, đánh đến mức khóe miệng rỉ máu. Mà Dương Hoa Lệ thì cúi đầu. Lòng cực kỳ hưng phấn, bởi vì cô ta biết Tô Mộc Vũ xong đời rồi. Cách chương